Chương 4243 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở tay trấn sát. Người đăng, thắng, có mấy chương bị thiếu nội dung tìm đến hát mới thấy, vô cùng cuồng bạo, vô cùng phách lối, đây chính là Long Phi, không cố kỵ gì, cũng căn bản không cần cố kỵ cái gì. Hắn tới đây, chính là kiếm chuyện. Mà, khảo hạch này phân khu vực tiến hành, chính dễ giải quyết. Long Phi nỗi lo về sau, không cần lo lắng nơi này náo ra động tĩnh quá lớn. Mà đánh cỏ động rắn, để người khác có đề phòng chính là nói, coi như Long Phi đem trước mắt vùng này cho hủy diệt, cũng sẽ không có bất kỳ người nào bí, cũng sẽ không quan tâm một chút. Cũng là bởi vì dạng này, giờ phút này Long Phi mới không kiêng nể gì cả, đón lấy. Long Phi cúi đầu nhìn thoáng qua hỗn độn bia, khóe miệng cười lạnh, ở ngươi hỗn độn đại đạo, lão tử vô phúc tiêu thụ. Nhưng, lão tử vẫn như cũ muốn biết, ngươi đánh ý định quỷ quái gì. Phá cho ta. Oanh, Long Phi bỗng nhiên xuất thủ, hai chân chấn động, oanh ù, lôi đình vạn quân, vô cùng cường hãn lực lượng khổng lồ tại một cước bên trong. Bạo lập tức, toàn bộ hỗn độn bia bắt đầu oanh minh không ngừng, răng rắc, vết rách to lớn xuất hiện, suýt nữa sụp đổ. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Mau dừng tay. Muốn chết à? Ngay cả hỗn độn bia cũng dám phá hư. Đây là ta hỗn độn cung vô. Thượng thánh vật, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải đem mệnh lưu. Lại cho ta. Hỗn cung người kinh ngạc không thôi, ai cũng không nghĩ tới, Long Phi cũng dám xuất thủ. Mà, trực tiếp chính là phá hư hỗn độn bia, nhưng Long Phi, hoàn toàn coi thường, ngay sau đó lại là một cước. Tại một cước này phía dưới, toàn bộ hỗn độn bia. Lại cũng không chịu nổi Long Phi trên người lực lượng cuồng bạo. Nháy mắt băng. Liệt. Hóa thành vô số mảnh đá, phiêu tán ở trong hư không đúng vào lúc này, từng đạo huyết khí đồng thời xuất hiện ở trong hư không, cái này huyết khí cực kỳ âm tà, từng cái mặt quỷ dữ tợn. Tê rống tru lên, Long Phi liếc mắt qua, trở tay khẽ động, trực tiếp đem cái này mặt quỷ cho xé. Rách ra. A, đây chính là hỗn độn bia. Tốt ngưu bức hỗn độn bia a, vậy mà đoạt nhân. Sinh hồn. Làm sao? Đây là cho hỗn độn chi chủ cống phẩm. Cầm người sống hiến tế, ngưu bức a. Long Phi thản nhiên nói, đem chân tướng đem ra công khai, một màn này, rơi trước mặt người khác, những cái kia trước đó đã đào thải người, từng cái lòng đầy căm phẫn, kẻ ta sát, ta nói ta làm sao vừa rồi cảm giác linh hồn đau nhất. May mà ta không có kiên trì, nếu không nhất định sẽ giống như bọn hắn, bị thôn phệ sinh hồn. Thật là khủng khiếp. Cái này mẹ nó cái gì khảo hạch, căn bản chính là để chúng ta đi tìm cái chết. Tiểu tử này là ai, ta thiếu ngươi một cái mạng, ngươi nếu là nói câu nào. Chúng ta hôm nay liền bàn hỗn độn cung. Nha Nhượng tức giận không thôi, tu vi của bọn hắn mặc dù không cao, nhưng cũng không tính yếu, chí ít, tại tầng này khu vực trong, cũng không phải hoàn toàn không có lực. Đánh một trận nhưng Long Phi chỉ là khinh miệt nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ý thức, hoàn toàn không nhìn nhiều. Tiểu tử, ngươi thái độ gì, nếu không phải xem ở ngươi đã cứu chúng ta phân. Thượng, chỉ bằng ngươi cái này phách lối thái độ, lão tử nhất định chơi chết. Ngươi, y. Đúng, cũng không nhìn một chút tu vi của ngươi, mèo mù vớ cá rán, y. Lui về tới đi. Một số người mở miệng nói ra. Long Phi vẫn như cũ thờ ơ. Dù bọn hắn dự tính ban đầu cũng là vì liên hợp lại, tiết lửa giận trong lòng. Nhưng, hoàn toàn không cần mà lại, liền loại thái độ này, nếu như không là đối phương cũng là cừu hận hỗn. Độn cung, Long Phi đã sớm xuất thủ diệt. Lại tất tất, lão tử ngay cả các ngươi một khối diệt. Ngươi khi các ngươi vì cái gì có thể còn sống sót? A. À. Long Phi cười lạnh cái này, trong mắt xuất hiện một vòng trào phúng, đó là bởi vì ngươi linh hồn ác liệt. Ngay cả cái này hỗn độn bia đều chẳng muốn thôn phệ. Nói trắng ra là, các ngươi chính là bị đào thải. Ngay cả trở thành tế phẩm. Tư cách đều không có. Kiếm về một cái mạng còn không nói ngoan ngoãn chạy. Trốn, chờ lấy chịu chết. Long Phi không lưu tình chút nào đối với những người này liền nên như thế. Có chút lời nói ngươi không nói. Toạt, bọn hắn còn cho là mình bao nhiêu ngưu bức. Giây lát, đám người này trực tiếp im ắng, bên trên mặt tức giận không thôi, nhưng là, Không ai phản bác, nhất là ban sơ kêu gào người kia, càng là mặt đỏ tới mang tai, sắc mặt đỏ bừng. Nhìn xem Long Phi. Vừa muốn mở miệng, lại bị hỗn độn cung trưởng lão tiến. Cười đánh gãy, y ha ha ha, nói không sai. Bọn hắn chính là đào thải xuống tới phế vật, thế. Nhưng là, ngươi cho rằng ngươi có thế mạnh ở đâu? Hủy ta hỗn độn cung thánh vật, chẳng cần biết ngươi là ai, đều hẳn phải chết. Không nghi ngờ, y. Diệt cho ta hắn. Hỗn độn cung trưởng lão, ra lệnh nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng mà lên. Sát na thời gian, liền đem. Hư không cho bao vây lại, xoát xoát xoát. Khoảnh khắc, hào quang rực rỡ, chói lọi chói mắt. Phần thiên chưởng. Hóa cốt quyền. Chân hồn thủy. Một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Phô thiên cái địa cuốn tới, muốn đem Long Phi cho xóa bỏ. Nhưng, những lực. Lượng này đối với Long Phi đến nói, quá yếu, bỉ ngạn vô cực nhục thân, hoàn toàn bao trùm tại cấp đại viên mãn phía trên, thân thể như vậy, chính là đứng bất động, những lực lượng này cũng hoàn toàn. Không đã thương được Long Phi mảy may, oanh, oanh, oanh, mắt trần có thể thấy, những lực lượng này điên cuồng đánh vào Long Phi trên. Thân, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Chết chắc, nhiều như vậy lực lượng đều oanh kích ở trên người hắn, không có. Khả năng tiếp tục còn sống, y. Đúng. Tuyệt độc không thể có thể sống sót. Ý. Loại lực lượng này, chính là cấp đại viên mãn đỉnh phong đều phải chết, huống. Chi hắn một cái phế vật. Chúng nhân dừng lại công kích, nhao nhao nói trong mắt bọn họ, Long Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một tiếng cực kỳ lúng túng thanh âm xuất hiện. Rất không tệ lực lượng, cảm giác thật thoải mái. Ý. Còn có hay không? Ý. Tiếp tục, đừng có ngừng. Long Phi thanh âm truyền ra, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Không sai, chính là khinh thường, chính là trào phúng. Cái này tại các ngươi trong mắt chí cường lực lượng, nhưng ở lão tử trong mắt, căn bản cái rắm cũng không bằng. Nháy mắt, vô số người ngạc nhiên vô cùng, chỉ thấy Long Phi thân ảnh chậm rãi từ vô tận quang ám giao thoa trong sức. Mạnh đi tới, trên toàn thân hạ, một điểm thương thế đều không có, thậm chí, đừng nói là đã thương thế. Ngay cả một lớp da đều không có làm bị thương. Đây không có khả năng. Hắn một cái phế vật, làm sao có thể ngăn cản lực lượng của chúng ta? Ta không tin. Trăm miệng một lời, tất cả đều là hải nhiên thanh âm Long Phi xuất hiện, đánh vỡ trong lòng bọn họ nhận biết, thậm chí đối với tự. Thân lực lượng đều có chỗ hoài nghi, nhưng Long Phi sẽ không cho bọn hắn nhiều thời gian hơn đi suy nghĩ, đang lúc trở tay trực tiếp đấm ra một quyền oanh. Hư không nổ tung. Mấy người không kịp phản ứng, bị Long Phi một quyền quét trúng, thân thể nháy. Mắt bay lên, đập ầm ầm rơi xuống đất bành. Bành. Bành, từng cái miệng phun máu tươi, thậm chí đều xen lẫn ngũ tạng thịt nát, sắc mặt không cam lòng bên trong, một mặt thống hận nhìn xem Long Phi, sau đó, khí tuyệt bỏ mình. Phế vật, y. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám nói lão tử. Hiện tại, ai mẹ nó còn có tư cách nói lão tử là phế vật. Về sau, hai chữ này, chỉ thuộc về các ngươi. Long Phi từng chữ nói ra nói.